Chương 197, sửa đổi thực tế. Mỹ nạ tổ sống lại. Canh hai cầu toàn đặt, họ rồ xì mà người cũng như tên, liền cùng một con rắn đem hắn nuôi ở trong nhà, tùy thời có thể cẩn thận có thể hay không bị hắn cắn một cái, nhưng là có cái này hồn chi chú ấn, mà cờ kê hắn làm sao thay đổi thân thể, đều tuyệt đối không trốn thoát như vậy, vẫn cũng không cần lo lắng ngày nào hắn cấu kết ngoại địch đem tổ nở gì cùn gai bấy. Mà nhìn thấy bộ dáng thống khổ của họ rồ xì mà cùng với gáy nòng nọc như vậy hoa văn, xà sủ kẻ sờ cổ của mình, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, cái này chẳng lẽ là làm sao nhân viên quản lý cũng biết một chiêu này qua thêm vài phút đồng hồ, họ rồ xì mà mới hoán qua khí lai, chờ hắn trèo sau khi thức dậy, nhìn về trong mắt của hắn đã tràn đầy kinh ngạc cùng khó tin. Người này làm sao cũng sẽ thiên chi chú ấn chi thuật, đây cũng là kỹ xảo ta độc chế à? Hơn nữa, loại cảm giác này đáng ghét, loại chú ấn này tựa hồ là hạ ở trên linh hồn của ta đấy, cứ như vậy ta làm như thế nào tránh thoát? Không để ý tới họ rồ xì mà kinh hoàng, vẫn lại cầm lên cánh tay của đảng rồ, bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Một lát sau, trong mắt của hắn bỗng nhiên toát ra vẻ vui mừng, hệ thống nói cho hắn, hắn có thể tiêu tốn 10.000 điểm tích lũy, đem tăng lên tới cao cấp, tiến hóa thành thế giới thiên đường thế thân cùng trên cánh tay đạn rổ xạ dị gẳng dung hợp vào một chỗ. Như vậy, vần thế giới thiên đường liền có thể thông qua tiêu hao xạ dị gẳng, đánh ra sửa đổi thực tế quyền 637 đầu trên cánh tay tổng cộng có 10 cái có thể thi triển ý dạ nạt xạ dị gẳng, thay lời khác nói. Dung hợp sau ta liền có thể vung ra 10 nhớ thực tế chi quyền lại cộng thêm thời gian ngừng lại, ta còn cần sợ cái gì? Địch nhân nghĩ tới chỗ đắc ý, vẫn thiếu chút nữa cười lên ha ha. À, hiện ở trên tay ta còn có 90.000 điểm tích lũy, trừ đi dung hợp xạ dị gẳng 10.000, ta còn phải rút ra 5 cái thẻ thăng cấp năng lực, mới có thể đem thế giới lên tới cao cấp. Ẩn khẽ cắn răng, dứt khoát trực tiếp liều mạng, ngược lại ta có kỹ năng Âu Hoàng. Nói không chừng vận khí đầy đủ được, cho ta mang đến ngũ liên rút ra đầy kết quả, vẫn dùng 80.000 điểm tích lũy, lại có thể thật sự rút ra một tấm 5 cái thẻ thăng cấp năng lực, một bình cuối cùng sinh mạng nước thuốc. Một tấm thẻ mời người mới cùng với một tấm đã lâu thẻ lục soát thế giới, vẫn đang chuẩn bị dùng thẻ thăng cấp năng lực thăng cấp thế giới, chợt phát hiện cùng hắn cùng nhau đến thế giới hồ cả tới các quân viên, bắt đầu ở trong bầy thảo luận chính mình rút được phần thưởng. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này thảo luận, đại khái là vì ở trước mặt đám người họ rổ xì mà cất giữ sự riêng tư của mình. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ta rút được một cái song câu ngọc xạ dị gẳng vừa vặn cùng một con bạch nhãn khác của ta góp thành một đôi, bất quá cái này tính là gì a? Một dạng chỉ có một con, cái kia nhãn lực đủ dùng không ẩn, ha ha, ngươi vận khí rất không tồi sao. Về phần nhãn lực cái gì không cần lo lắng, ủ chi hạ xì xì chỉ còn độc nhãn đều từng mở sở san đủ. Uchiha mạ đạ dạ càng kéo, không có ánh mắt đều có thể mở cho nên nói chỉ cần trên thực lực tới rồi, như thế nào đều được nữ vương tổ kỳ hòa đại, à, hy vọng như thế chứ. Ta không làm người rồi, ta rút được một cái thi quỷ phong tẫn, nói là chuyên môn dùng để đối phó không cách nào giết chết quái vật cường đại. Ta cảm giác thế nào cái này có chút không đúng đây, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha ha ha, không cách nào giết chết quái vật cường đại đây không phải là chính ngươi sao? Chẳng lẽ là hệ thống đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, nếu như một ngày kia ngươi lương tâm phát hiện, chuẩn bị là chết ở dưới tay của dũng giả, vậy thì trực tiếp đem chiêu này dạy cho hắn là được rồi, ta không làm người rồi. Cắt, cái gì dũng giả chỉ xứng làm thức ăn của ta, hơn nữa bổn đại gia đường một khi chọn liền không biết thay đổi, căn bản không cần gì lương tâm ẩn, ha ha. Nói thật hay trong ạ nỉm những thứ kia tẩy trắng gà mở ác nhân, không bao lâu liền sẽ ngủm, ai đi đường này người đó là người ngu bờ lạch lì tật vi rút, ta rút được một cái nhu quyền bắt quái trưởng, nhưng là ta lại không có bạch nhãn, cái này có cao y di dùng ạ nữ vương tổ kỳ hoa đại, à, ngươi không có bạch nhãn, ta có a xin ngươi đem kỹ năng này sao chép cho ta được không, ngươi muốn thủ lao gì đều có thể nói. Bờ lạch lì tật vi rút, ta có tế bào hạt hí ra mạ, còn cần thù lao gì cho ngươi tốt rồi, ngược lại ta cũng không cần. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, hiền hách, rất cảm tạ tác giả độc nhãn, à, ta rút được một cái thi cốt mạch, tựa hồ là dùng xương đánh nhau đồ chơi, thật giống như có chút tác tâm. Ta còn đang do dự có muốn hay không dùng tả vương chân nhãn là mạnh nhất, không phải đâu, hệ Tony ngươi không phải là ăn tươi nuốt sống sao cũng sẽ cảm thấy xương ác tâm, tác giả độc nhãn. Cái đó dù sao không phải là xương của chính ta a, bất quá được rồi, nhìn trong ký ức phó bản kỹ năng này dường như vẫn thật mạnh mẽ, ta liền trước thử một chút xem sao. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ta rút được ký phôi trùng nuôi dưỡng thuật, đây đều là cao y di quỷ đồ vật ta trên địa cầu, những người man dợ kia đều là dùng thứ ác tâm bẩn thỉu như vậy đánh giặc sao, a a a, ta vẫn là muốn đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt thuận. Ách, cái này tựa hồ là gia tộc nào đó đặc sắc nhẫn thuật, đích sắc rất ác tâm. Lần tới nếu như đụng phải đám người này, ta ủng hộ tổ nở gì cùng ngươi diệt bọn hắn, không còn loại nhận thuật ác tâm này, nhận giới hẳn là sẽ tốt đẹp hơn, ta có thể nhìn thấy tử vong. Ta rút chúng lôi độn trả cờ dạ hình thức, nghe nói trừ tốc độ, còn có thể đồng thời tăng cường cung cấp và phòng ngự, dường như không có nhược điểm gì. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, xì kỳ nỉ ngươi vận khí thật tốt, cái này đâu chỉ không có nhược điểm A, cơ hồ có thể tính là bên dưới tiên nhân hình thức. Hổ cả mạnh nhất thân thể chiến đấu nhận thuật rồi, ngày sau cấp bậc cao rồi, phối hợp ma nhãn của ngươi, thật sự có thể làm được thần cản giết thần, Phật ngăn SV đút bờ bờ Z cản giết Phật nha, ta có thể nhìn thấy tử vong, a ta rất chờ mong có thể tự tay giết chết thần linh ngày hôm đó ẩn, ta rút được chính là thiền chi chú ấn, hiệu quả sao ha ha. Mới vừa rồi mọi người đều thấy á nữ vương tổ ký hoa đài, hắc hắc, nắm giữ kỹ thuật khống chế nhân loại lợi hại như vậy. Nhân viên quản lý ngươi không biết dùng nó để mở rộng hậu cung của ngươi đi. Cảm nhận được sau lưng truyền tới một đôi ánh mắt bén nhọn, vẫn trực tiếp trả lời một câu ngươi suy nghĩ nhiều, liền thối lui ra bầy. Cố gắng không nhìn dấu sĩ kỳ đưa mắt nhìn, vẫn trực tiếp dùng thẻ thăng cấp đem thế giới thăng cấp làm thế giới thiên đường, sau đó tiêu hết cuối cùng 10.000 điểm tích lũy, đem trên cánh tay gãy đạn rộ 10 cái xạ dị gẳng, cùng thế giới thiên đường dung hợp lại cùng nhau đem thế giới thiên đường triệu hoán đi ra. Ngưng mắt nhìn cái này uy phong lấm lấm thế thân, vẫn cảm xúc dâng trào, hận không thể lập tức đánh cái thứ gì, tới thí nghiệm một chút loại này mới chiếm được sửa đổi thực tế chi. Lực hiệu quả ánh mắt hắn đảo qua, đã nhìn thấy đứng ở một bên tóc vàng, bên mép lập tức lộ ra mỉm cười. Hắn đi lên phía trước, dùng tùy ý ngữ khí nói, Minato, ta muốn hiện tại liền đem ngươi hoàn toàn phục sinh, ngươi cảm thấy thế nào à? Nghe thấy lời này, tóc vàng, Orochimaru, Sasuke kẻ cùng tiểu hoàng mao liền giống bị sét đánh, toàn bộ đều ngu.